Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, chương 1169, 9 năm mài một kiếm. Tôn giả cảnh, converter Dung Kiều cầu phiếu lần này cứu dịch âm, coi như là hoàn toàn đắc tội nhan tộc, bất quá cái này đắc tội nhan tộc, ngược lại là cùng đạo tộc giao hảo. Nhưng bỏ mặc như thế nào, cái này nhúng tay sau đó, đối với kiếm nhất vẫn là cực kỳ bất lợi. Kiếm nhất, ta nhan tộc phong ngươi là tiểu kiếm vương, ngươi không chịu muốn cũng được, ngươi lại dám ngăn cản ta. Kiếm nhất ngăn trở hạ kiếm khí của mình, nhìn như bình tĩnh nhan nguyên, thật ra thì trong nội tâm, đã sớm khiếp sợ không thôi. Không có sao chứ, bất quá lúc này kiếm nhất, ở trong mắt mọi người, cũng không có để ý tới nhan nguyên, mà là mặt lộ nhu tình, xoay người nhìn về phía sau lưng dịch âm, ở kiếm nhất trên tay chẳng biết lúc nào, nhiều hơn một cái chai thuốc, đem thuốc kia bình đưa cho dịch âm, không cần lời nói, ý này đã rất rõ ràng mà dịch âm nhìn trước mắt cái này xa lạ người đàn ông. Cái này chính là kiếm nhất. Chẳng qua là hai người cũng không có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Nhưng hết lần này tới lần khác, ở thời khắc mấu chốt này. Cứu mình, đem thuốc kia bình nhận lấy tay. Nhìn cái này nở nụ cười nhìn mình người đàn ông. Dịch âm không biết tại sao. Ở nơi này kiếm nhất trong ánh mắt. Có một đạo quen thuộc bóng người. Kiếm nhất, ngươi quá không đem ta làm chuyện xảy ra. Trước muốn chém chết dịch âm một kích. Nhan nguyên tôn giả cảnh thực lực, trung quy không có thực lực quá nhiều, nhưng hôm nay cái này kiếm nhất, để cho nhan nguyên có một tia nghiêm túc đối đãi hình dáng. Ta căn bản không đem ngươi để trong mắt, dịch tiểu phi vươn tay phải ra, trong nhẫn long văn một cái kiếm gỗ, bị dịch tiểu phi chộp vào trên tay phải, đây không chỉ là một cái kiếm gỗ, vẫn là một cây đào mộc kiếm, kiếm nhất. Cùng người đối chiến, đều không từng hiển lộ qua mình vũ khí, mà giờ khắc này cầm xuất thủ, lại là một cây đào mộc kiếm. Chẳng lẽ kiếm nhất phải lấy kiếm gỗ đào, đối chiến tay cầm kiếm thanh anh cùng kiếm hồng anh nhan nguyên sao? Ta căn bản không đem ngươi để trong mắt, vậy một cây đào mộc kiếm, thật vẫn để cho kiếm nhất, không đem nhan nguyên là một người đối thủ đối đãi giống nhau. Nhan nguyên là tôn giả cảnh thực lực, kiếm nhất sẽ không ngu đến biết rõ đối phương có loại này thực lực. Còn đi chọc giận kiếm nhất, oanh, nguyên bản hòa nhã dịch tiểu phi, trong cơ thể có một cổ mênh mông lực lượng phun trào ra. Khí độc thiên địa huyền quan, cửu chuyển quy nhất, phương vị tôn, bước ra một bước, giống như là đạp ở trên thềm đá vậy. Thời khắc này kiếm nhất đang lúc mọi người ánh mắt nhìn chăm chú dưới. Giống như lên trời lên, tôn giả cảnh, trời ạ, trời ạ, kiếm nhất là tôn giả cảnh. Trẻ tuổi như vậy tôn giả, khó trách kiếm nhất dám cùng nhan nguyên gọi nhịp. Nguyên lai kiếm nhất cũng là tôn giả cảnh. Ngoặc kép, đạp trời chạy lên, lâm không đứng, đã ở trên bầu trời cao 10 mét chỗ. Cùng nhan nguyên đứng đối diện nhau. Kiếm nhất, đây chính là ngươi sức sao? Chính là một cây đào mộc kiếm, cũng muốn cùng ta giao chiến. Chính là một cây đào mộc kiếm, ta không hề như thế cho rằng. Dịch tiểu phi trong tay kiếm gỗ đào vung lên. Cái này vung lên dưới. Ở kiếm gỗ đào trên, bốc lên một tia bạch khí. Những cái kia bạch khí hồi lượn quanh ở kiếm gỗ đào bốn phía. Cái này làm cho đối diện đứng nhan nguyên con người co giúp một cái. Đây là tôn giả cảnh cường hóa thủ đoạn. Cường hóa trên tay mình vũ khí. Mà giờ khắc này vậy kiếm gỗ đào lên bạch khí. Là tới chi tôn giả cảnh luyện hóa dưới bổn mạng linh khí. Mà như vậy cường hóa. Ở tôn giả cảnh trong. Được gọi hô là linh cường hóa. Linh cường hóa thủ đoạn. Không chỉ là có thể vận dụng ở vũ khí ở trên, cũng có thể vận dụng ở tự toàn thân của mình. Không chỉ là có lực phòng ngự, hơn nữa còn có lực công kích cường đại. liền linh cường hóa cũng có thể động dùng đến. Người này thật để cho người không nhìn thấu. Dược Phong nhìn về phía bầu trời Dịch Tiểu Phi, vốn lấy là ở nơi này núi Lạc Hồ, là Dịch Âm cùng Nhan Nguyên đánh một trận. Có từng nghĩ đến, Nhan Nguyên biểu hiện đã rất kinh người, nhưng sẽ xuất hiện như vậy một con ngựa đen. Nhan Nguyên là nhan tộc vận dụng số lớn tài nguyên, gắng gượng đập đi ra ngoài. Đây là ngày mốt quyết định tôn giả cảnh, nhưng hôm nay thấy kiếm nhất, để cho Dược Phong trong mơ hồ cảm thấy kiếm nhất là dựa vào chính mình vậy một phần lĩnh ngộ. Bước vào tôn giả cảnh, đây là tiên thiên lĩnh ngộ dưới nhập tôn, vậy chiến lược mới là rất kinh khủng. Cái này linh cường hóa thủ đoạn, nếu là Dược Phong không có phỏng đoán lỗi, Nhan Nguyên có lẽ còn không cách nào động dùng đến. Linh cường hóa, để cho kiếm nhất quả thật có dùng một cây đào mộc kiếm, liền có thể ở nơi này gia trì cường hóa dưới thủ đoạn. Không rơi sau Nhan Nguyên song kiếm, ít nhất vậy kiếm gỗ đào, không có dễ dàng như vậy bị chém đứt, quả thật có thể thành tựu vũ khí. Tôn giả cuộc chiến, hôm nay là kiếm nhất cùng nhan tộc ba tiểu vương trong tiểu nguyên vương đánh một trận. 9 năm mài một kiếm, một kiếm này Dịch Tiểu Phi dòng dã đợi 9 năm. 9 năm trước một màn, Dịch Tiểu Phi không cách nào quên. Mình bị thương nặng ở Nhan Nguyên trên tay, song kiếm bị cướp đi không biết làm sao. Chiến, oanh, tinh thần lực bộc phát ra. Một tiếng này, chiến, đem 9 năm kiềm chế, vào giờ khắc này cũng phát tiết ra. Núi Lạc Hồ lên tất cả mọi người, cũng ngửa đầu, nhìn giữa không trung hai người, lại tới kiếm nhất cường thế. Thật làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Thằng khốn, bực này lúc này Nhan Nguyên làm sao có thể lùi bước. Trận chiến này đã không thể tránh khỏi. Kiếm nhất xen vào việc của người khác, ngăn cản hắn đường, vậy hắn liền phải ngay kiếm nhất mặt đem Dịch Âm giết đi, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều biết hắn Nhan Nguyên muốn giết người. Kiếm này một không ngăn được, giết, đạp trời vọt ra. Hai người giao thủ chung một chỗ, cái này giao thủ để cho cái này một mảnh khu vực bên trong thiên địa linh khí cũng trở nên náo động. Một cổ kinh khủng dư âm từ phía trên khơi thông xuống, cái này làm cho những cái kia thực lực nhỏ yếu người bị ảnh hưởng đến dưới từng cái sắc mặt tái nhợt. Đây là tinh thần lực đánh vào, nhiều người hơn ở ngắn ngủi chốc lát thời gian hôn mê đi. Keng, dưới linh cường hóa, Dịch Tiểu Phi trên tay phải kiếm gỗ đào, vậy đánh vào lực sát thương chút nào không kém. Kiếm Thanh Anh cùng kiếm Hồng Anh ngăn trở dưới, Dịch Tiểu Phi cùng Nhan Nguyên lần đầu tiên khoảng cách gần nhất nhìn nhau, ánh mắt của hai người trong cũng lộ ra sát ý ngập trời. Keng, keng, keng, kiếm khí không ngừng trên không trung tách thả ra, tiếng nổ thật to, hiển lộ lại tới tôn giả cảnh vậy chiến lực cường đại. Cửu chuyển quy nhất, Phương Vi Tôn, là tôn giả, võ đạo thông thiên, chém vạn ác chi linh. Mà ở Phách kiếm tộc bên này, Phách Như Long chặt chẽ nhìn không trung giao chiến. Tôn giả cảnh, kiếm nhất bước vào tôn giả cảnh. 9 năm thời gian, 9 năm thời gian hắn lại có thể làm đến bước này. Nhan tộc nhục cùng Nhan Nguyên giữa chênh lệch ở Phách Như Long trong mắt, đây là khó mà vượt qua. Nhưng hắn hôm nay đã chân chính làm được có thể cùng Nhan Nguyên giao chiến một khắc. Long tướng Dịch Tiểu Phi tên bị quên, nhưng hôm nay kiếm nhất tên đem chấn động võ đạo giới. 9 năm chờ đợi ở trận chiến này trong, tận tình triển lộ ra mình tư thế oai hùng, lộ vẻ xúc động. Phách Như Long trong hai mắt có một tia ướt át, dẫu sao cùng 9 năm trước một màn, hai người này đã hình thành nhất là rõ rệt so sánh. Song kiếm nên đoạt trở lại, ở Phách Như Long bên người Phách Tiêu, nhìn không trung Dịch Tiểu Phi, khóe miệng lẩm bẩm nói, lần này Dịch Tiểu Phi ra tay,